Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, nhìn thấu một thiết là thần thông bí kỹ. Xuyên Việt tới nay, Lê Ông liền đối với đồ chơi này chờ mong, vẫn muốn biết đây rốt cuộc là cái gì. Có thể tưởng tượng muốn giải phong cũng không dễ dàng. Hắn được hai loại năng lực viễn cổ sức mạnh cùng thần thông bí kỹ. Viễn cổ sức mạnh chính là trong thân thể 6 cái phong ấn. Cái thứ nhất mở khóa rồi. Đó là Titan bộ tộc búa tạ. Là một cái tương tự với game online trang bị đồ vật. Hiệu quả xác thực rất tốt. Cùng với đối ứng, thần thông bí kỹ nhưng một cái đều không giải phong. Hắn biết làm sao giải phong. Muốn đi giải phong nhưng không dễ dàng. Viễn cổ sức mạnh giải phong điều kiện là danh vọng cùng quán quân. Thần thông bí kỹ giải phong điều kiện là thực lực, cá nhân thực lực tổng hợp, danh vọng cùng quán quân. Danh vọng chẳng khác nào là tiếng tăm, quán quân, tự nhiên không cần nhiều làm giải thích. Muốn trở thành chân chính ngôi sao bóng đá, này hai thứ cũng là muốn tranh thủ, nhưng trong thời gian ngắn muốn chiếm được cũng không dễ dàng. Trước hắn chỉ là đội thanh niên phổ thông một thành viên, chỉ đến thế mà thôi. Có thể này cùng thần thông bí kỹ lại cùng một nhịp thở. Chỉ cần mở khóa rồi viễn cổ trong lực lượng trang bị, thực lực tự nhiên dâng lên. Như vậy thần thông bí kỹ phong ấn liền có thể giải trừ. Hắn vốn là cho rằng ngay ở giải phong thứ hai viễn cổ sức mạnh sau, cái thứ nhất thần thông bí kỹ mới gặp giải trừ. Không nghĩ tới đột nhiên liền như thế giải trừ. Hắn chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết vì là ngày hôm nay tham gia đội chủ lực huấn luyện, không thể không nói, mặc dù mình theo không kịp đội chủ lực huấn luyện trình độ, có thể loại kia huấn luyện đối với thực lực mình tăng cao, trợ giúp là phi thường lớn, chỉ ít so với đội thanh niên muốn lớn hơn nhiều. Ở đội thanh niên huấn luyện, làm đại thể đều là cơ sở huấn luyện, chiến thuật cái gì rất ít, ngược lại phương diện này mới là chính mình thiếu sót nhất. Nói cách khác, thực lực của chính mình, trước chỉ thiếu một chút liền có thể giải trừ cái thứ nhất thần thông bí kỹ phong ấn. Thêm vào ngày hôm nay huấn luyện, để cho mình tăng cao hơn một chút, vừa vặn liền giải trừ phong ấn. Chỉ có thể giải thích như vậy. Thoáng ngẫm lại, Lê Ông liền không thể chờ đợi được nữa, kiểm tra lên cái thứ nhất thần thông bí kỹ. Nhìn thấu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này không đúng vậy. Cho đến lúc này, Lê Ông mới chú ý tới. Trên thực tế trong đầu phong ấn cùng trong máy vi tính game hoàn toàn khác nhau. Phong ấn giải trừ, thần thông bí kỹ cũng không có bất kỳ giới thiệu. Hắn chỉ biết tên là nhìn thấu. Chỉ đến thế mà thôi. Sau đó thì sao? Không còn, không được, nhất định phải đi thử xem. Lê Ông nghĩ, này thần thông bí kỹ khẳng định là con mắt năng lực. Ta cũng khẳng định được năng lực này. Hắn trở lại cầu thủ ký túc xá, tìm tới Fletcher, Darren, cùng đi với ta huấn luyện đi. Fletcher cũng vừa trở lại ký túc xá, đang chuẩn bị đi tắm rửa. Hắn nhìn về phía Lê Ông Lợi, tựa hồ có hơi hiểu rõ an ủi. Lê Ông, ta biết ngươi không ngay lập tức sẽ thích ứng đội chủ lực huấn luyện. Ta cũng đi vào, chỉ lên sân khấu một lần liền lại trở về. Này căn bản không có gì. Lê Ông nghe được sắc mặt biến thành màu đen. Ferguson lúc này mới hỏi. Được rồi, Lê Ông, người muốn huấn luyện cái gì? Chuyền bóng, Lê Ông suy nghĩ một chút nói. Muốn phải thử một chút con mắt năng lực, liền muốn đi trong sân bóng nhìn. Huấn luyện cái gì đúng là không đáng kể. Chỉ là ngày hôm nay trong khi huấn luyện, hắn phát hiện mình chuyền bóng làm phi thường không được. Có thể nói là toàn đội kém cỏi nhất, coi như không nói thần thông bí kỹ. Tăng mạnh phương diện này huấn luyện cũng rất tất yếu. Càng quan trọng chính là, hai người huấn luyện cũng không thể làm những khác. Cũng không thể để Fletcher gác cổng. Chính mình đi sút gôn đi. Fletcher gật gù, lại mặc vào áo đấu. Oán giận, ta có thể xác định, hai ngày nữa ngươi liền không đấu trí. Tuy là không ngừng oán giận, Fletcher vẫn là cùng Lê Ông cùng đi túc xá lầu dưới một khối thảm cỏ trên. Khối này thảm cỏ bên trái vị trí, mắc một cái rộng 4 mét tiểu cầu môn. Ngày nghỉ bên trong có rất nhiều người lại ở chỗ này đá bóng. Tiếp theo, đứng ở 30 mét ở ngoài, một cái chuyền dài đem bóng đá cho Fletcher. Xa xa, Fletcher chạy vài bước dừng lại bóng, lên chân liền muốn đá trở về. Leon cẩn thận nhìn chằm chằm Fletcher, tập trung tinh lực đến xem. Hắn lập tức phát hiện chính mình hết thảy trước mắt trở nên rõ ràng. Fletcher động tác, cái kia chậm chạy tiết tấu, dùng sức phất lên chân phải, bị chân phải đại lực đánh lên bóng đá, thậm chí là bóng đá bay lên mang theo cỏ vụn, hắn đều xem rõ rõ ràng ràng. Thật giống như Fletcher động tác, tất cả đều chậm lại như thế. Là như vậy, bóng đá từ mặt đất bay lên trong nháy mắt, Leon bỗng nhiên cảm giác được chính mình rất rõ ràng bóng đá đón lấy quỹ tích. Cái kia tựa hồ chính là căn cứ vừa mới nhìn rõ ràng động tác thu được kết luận. Đây chính là thần thông bí kỹ, nhìn thấu. Thực sự quá thần kỳ. Đừng nói đời này liền chỉ biết bóng đá. Coi như là kiếp trước mình là một sinh viên đại học. Cao đẳng toán học, vật lý cái gì, cũng đã sớm trả lại lão sư. Chính mình lại làm sao có khả năng căn cứ nhìn rõ ràng được số liệu phán định ra đến đây. Đôi mắt này năng lực thực sự là khó mà tin nổi. Chỉ phải cẩn thận đến xem. Leon liền cảm giác đầu óc của chính mình phảng phất biến thành một đài siêu máy tính. Mà hai mắt nhưng là hơn 100 triệu pixel máy thu hình. Nhìn rõ ràng mỗi cái động tác. Phân tích mỗi cái động tác. Hết thảy đều rõ rõ ràng ràng. Trong này phát sinh rất nhiều. Trên thực tế là thời gian rất ngắn. Fletcher cũng chỉ hoàn thành rồi tiếp bóng. Chậm chạy hai bước, chuyền bóng mấy cái động tác mà thôi. Bóng đá từ trên cỏ bay lên. Leon chạy đến chính mình dự đoán đốt. Duỗi ra chân phải ung dung nhận được chuyền bóng. Quá đơn giản, căn bản không cần nhiều cân nhắc. Chỉ là đi nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng biết bóng đá điểm đến cùng mỗi một trước mắt. Khắc xuống lạc thời gian. Quả nhiên là thần thông bí kỹ. Quả nhiên bất phàm. Leon, ngươi làm sao? Fletcher nhìn thấy Leon dừng bóng ngẩn người tại đó. Mở miệng hỏi. Leon đem bóng bốc lên. Một cước đá tới. Xin lỗi, ta thất thần. Như vậy, tiếp tục đi. Fletcher một bên dừng bóng, vừa cười nói. Ha ha, Leon, chăm chú chút. Ta cũng tiến vào đội chủ lực. Biểu hiện không tốt quá mức lại trở về. Chúng ta đều còn trẻ. Leon nở nụ cười. Fletcher là ở an ủi mình. Hắn nói đến là không sai. Bọn họ đều mới chỉ có 18 tuổi. So với đội chủ lực rất nhiều người còn trẻ hơn nhiều lắm. Có điều, ngẫm lại cái này mùa hè chuyển nhượng đến C. Ronaldo. Cũng là chỉ có 18 tuổi. Giá trị bản thân cũng đã quá ngàn vạn. Tương lai thế giới giới bóng đá hai đại siêu cấp siêu sao. C. Do, Messi. Vào lúc này bọn họ đều còn trẻ. Có thể đã bắt đầu thích tỏa sáng. Chính mình cũng là 18 tuổi. Cũng xê do như thế tuổi. Coi như hiện tại không sánh được hắn. Nhưng đối với ta mà nói. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Có những năng lực này. Ta nhất định sẽ vượt qua bọn họ. Leon tự tin nghĩ. Lại tiếp tục lĩnh hội mới chiếm được năng lực. Đối diện. Fletcher lại truyền bóng lại đây. Leon tập trung tinh lực nhìn sang. Trong nháy mắt Fletcher chạy bóng người chậm lại. Chân phải gót chân rời đi thảm cỏ. Nâng lên chân phải. Quần mang theo từng tia gió nhẹ. Chân phải diện tiếp xúc được lăn bóng đá. Theo một tiếng vang nhỏ. Bóng đá bay khỏi mặt đất. Như vậy. Đón lấy bóng đá gặp cao nhất cách xa mặt đất 2 mét. Lấy xấp xỉ với đường parabol đường cong rơi xuống đến chính mình khu vực 1 mét đằng trước. Leon ánh mắt ngưng lại. Hướng về trước bước ra một bước. Căn bản không lại ngẩng đầu. Đưa chân liền đem bóng đá vào dưới chân. Cái cảm giác này, thật không tệ. Cùng Fletcher lẫn nhau chuyền bóng. Hơn 1 giờ, Leon không ngừng thử loại này cảm giác kỳ diệu. Hắn đối với năng lực mới cũng có một chút nhận thức. Chỉ cần mình tập trung tinh lực chú ý sự vật sẽ biến chậm. Không phải thật sự biến chậm, mà là mình có thể rõ ràng chú ý tới mỗi cái chi tiết nhỏ động tác. Xem vô cùng rõ ràng, Do đó đại não lấy tốc độ cực nhanh phân tích ra tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Liền tỉ như vừa nãy ở sân bóng. Fletcher chuyền bóng lại đây. Trong nháy mắt đó, hắn có thể thanh tất cả. Sau đó đại não lấy nhanh chóng tốc độ phân tích ra bóng đá quỹ tích. Cụ thể làm sao phân tích ra? Leon đều căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn chỉ biết, này không phải nhìn thấy tương lai cái gì, là chân chính thông qua nhất định tính toán chiếm được kết quả. Cũng chỉ có bóng đá bị đá ra sau khi, hắn mới có thể ra kết luận, thấy rõ tất cả, tính toán tất cả, trở lại ký túc xá sau. Leon lại đang những vật khác trên thử một chút. Hắn tùy ý mở máy vi tính ra bên trong video, xem xét cẩn thận trong đó vận động hình vẽ. Quả nhiên, chỉ cần tập trung tinh lực, trong video nội dung ta liền có thể rõ ràng nhìn rõ ràng. Thậm chí cắt hình ảnh lúc quay chụp chi tiết nhỏ mang đến sai biệt, ta đều có thể biết. Leon nhìn kỹ máy vi tính bên trong hình ảnh. Cái thứ nhất trong hình nữ nhân là về phía trước động. Nàng ngã chổng vó lúc phần lưng xuống dưới cũng không nên ở vị trí này. Thứ hai trong hình, cái mông của nàng cùng vốn là nên nằm vị trí từ bên trái chênh lệch 11 cm. Chấm ngoặc kép, những này số liệu đều phản ứng đến trong đầu. Leon nhất thời tất cả hiểu rõ. Loại cảm giác đó cực kỳ giỏi. Thật giống như tất cả mọi thứ đều chạy không thoát hai mắt của chính mình. Nếu như ở thi đấu bên trong, ta chẳng lẽ có thể ung dung dự đoán đến bóng điểm đến? Leon nghĩ, có thể loại năng lực này đến cùng là làm sao đến đây? Vai liên lụy cái cánh tay. Leon sợ hết hồn, mới nhìn thấy Fletcher đứng bên cạnh. Con mắt cũng nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Fletcher tinh thần rất tập trung. Cùng mình vừa nãy việc làm gần như chính nghi hoặc, liền nghe Fletcher bỗng nhiên mở miệng nói. Leon, này bộ cuộn phim ngươi là lúc nào download? Ngươi trong máy vi tính lại có thứ này. Ta xưa nay chưa từng nhìn thấy. Thật không tệ. Bên trong là Nhật Bản nữ nhân sao? Leon nhìn về phía màn hình, lúng túng nở nụ cười. Cho đến lúc này mới chú ý tới. Chính mình mở ra chính là cái nào đó đảo quốc hát mạnh. Là một người ở Tam Lưu Đại học hoàn cảnh hun đúc trưởng thành nam nhân bình thường. Trong máy vi tính hát mạnh xưa nay không ít quá. Có thể đó là hắn. Cái này máy vi tính nguyên bản chủ nhân là nguyên lai cái kia chất phác Leon. Cái tên này một lòng liền chỉ biết bóng đá. Lại cũng download như thế một bộ hát mạnh. Thật sự có chút kỳ lạ. Hồi tưởng dưới ở trong trí nhớ. Tựa hồ là tuần lễ trước download. Xem ra ở chính mình xuyên Việt trước. Cái này chỉ biết bóng đá chất phác ra hòa cũng nảy mầm nam nhân một số tâm tư cùng ý nghĩ. Được rồi, Fletcher, ta vậy thì truyền cho ngươi. Ở Fletcher ngôn ngữ thế tiến công dưới, Leon không thể không đầu hàng. Đem cuộn phim thông qua cục vực mạng cùng chung đi ra. Hắn bây giờ động lực 10 phần. Có nhìn thấu năng lực. Thực lực của chính mình nhất định sẽ tăng lên rất nhiều đi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.